Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Do dự, nâng lên cánh tay, gõ gõ cửa phòng. Trong phòng im lặng một chút, sau đó vang lên tiếng đóng ngăn kéo, rồi tiếng bước đi của dép trong nhà ngày càng gần cửa. Vội vàng mở cửa, Long Tử Nghị nghe thanh âm phát ra từ bên trong, mà tưởng tượng những hành động của nam nhân kia. Tựa hồ anh còn chưa ngủ, anh còn làm gì vào giờ này? Tử Nghị, nam nhân trước mặt khoác một chiếc áo ngủ rộng, tản ra chút tùy ý, cùng bộ dáng sạch sẽ gọn gàng, thường ngày bất đồng, càng tạo thêm cảm giác như ở nhà. Mà mái tóc ướt kia nói rõ chủ nhân hẳn là vừa tắm xong, mang theo hương sữa tắm, bộ dáng có chút lười nhác, không biết sao lại khiến cho Long Tử Nghị cảm thấy khiêu gợi. Có vẻ như cô phát hiện ra một mặt khác bất đồng với mọi ngày của nam nhân này. Ta đói bụng. Hình như cô có chút bốc đồng, hoặc đơn thuần chính là quấy rối, không muốn bây giờ đứng trong phòng một mình, hay nói cách khác là cô muốn ở bên cạnh nam nhân này. Tóm lại, cho tới khi cô còn chưa vừa lòng, anh cũng sẽ đừng mong được ngủ. Đói bụng. À, được, người chờ một chút, ta sẽ đi làm cho ngài. Ngài muốn ăn gì? Ôn Thừa Tường có chút kinh ngạc. Chẳng phải cô đã ăn cơm tối rồi sao? Hay là sau uống rượu vào nên thấy đói bụng? Gì cũng được, cô cũng không thật sự là đói bụng, ăn cái gì cũng đều được. Cơm rang hải sản thì thế nào? Trong tủ lạnh còn nhiều hải sản, có thể dùng làm cơm rang. Còn có một ít sữa muối anh tự làm, ăn với cơm rang rất ngon. Được, Ôn Thừa Tường đi vào phòng bếp. Vốn nghĩ rằng Long Tử Nghị sẽ giống như trước kia, ra ngoài phòng khách xem tivi hay đọc tạp chí, nhưng lại phát hiện cô cũng đi theo vào sau anh. Khó hiểu nhìn Long Tử Nghị, cô vào đây để làm gì? Nấu cơm đi. Phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của Ôn Thừa Tường, Long Tử Nghị đứng ở cửa phòng bếp, dùng ngữ điệu đương nhiên nói. Ngài còn có chuyện gì sao? Không có, Long Tử Nghị lắc đầu. Vậy ngài đứng trong này làm gì? Bình thường Long Tử Nghị tuyệt đối sẽ không vào bếp. Cô tựa hồ đối với xa sự thực bất đắc dĩ. Ta không thể đứng ở đây sao? Long Tử Nghị hỏi lại. Vốn cô muốn nói là đứng ở đây để nhìn anh, nhưng lại sợ dọa anh mất vía nên đành sửa lại. Ôn Thừa Tường bị hỏi vặn lại liền sửng sốt. Đây là nhà của Long Tử Nghị, nàng muốn làm gì là chuyện của nàng, đâu có vấn đề gì. Nhưng nếu cô cứ đứng ở đó nhìn mình, anh làm sao có thể làm cơm được? Đói. Nhìn Ôn Thừa Tường đang đứng bất động, Long Tử Nghị chỉ nói một chữ, tự như chế nhạo, mà dựa vào phòng bếp, một bộ dáng ta muốn nhìn ngươi. Ôn Thừa Tường bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Hôm nay Long Tử Nghị thật sự khác thường, hẳn là do có rượu vào, hệt như một đứa trẻ vậy. Chắc chính cô không cảm thấy, nhưng bộ dáng thật giống như làm đũng. Đặc biệt khuôn mặt kia vẫn có chút hồng, làm cho anh thực muốn tiến đến cắn một cái. Bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt mang theo sùng túng, sùng nịnh. Ôn Thừa Tường cũng không cảm thấy xấu hổ, xoay người bắt đầu bày ra chủ án. Mà Long Tử Nghị nhìn thấy nụ cười kia liền ảo não. Cô vốn muốn nhìn bộ dáng vô thố của Ôn Thừa Tường, không ngờ đối với hắn lại xem mình như trẻ con. Ánh mắt kia nhìn thế nào cũng thấy giống như người cha. Tựa như hồi nhỏ khi cô nghịch phá bị cha bắt gặp, cha đều sẽ cười sung túng, sủng nịnh như thế. Từ khi trưởng thành đến bây giờ, cô chưa bao giờ thấy người khác cười sủng nịnh như vậy với cô. Trong mắt ngoại nhân, cô là một nữ nhân thành thục, ổn trọng. Không ai đối đãi với cô như một tiểu cô nương. Tuy rằng có rất nhiều người theo đuổi cô, lấy lòng nàng, nhưng đều khác với người nam nhân trước mặt này. Họ quá cường liệt, làm cho cô phản cảm, không thể tìm được sự thoải mái từ họ. Ngược lại với nam nhân này, ôn hòa không chút đè nén, khiến cô thực dễ chịu. Trên khuôn mặt của Long Tử Nghị xuất hiện một nụ cười, chậm rãi đi đến bên Ôn Thừa Tường. Thừa Tường, thanh âm so với nữ âm có chút thấp. Lúc này Long Tử Nghị đã đứng ở phía sau lưng của Ôn Thừa Tường, cảm thấy thanh âm phát ra tựa hồ rất gần với mình. Ôn Thừa Tường kinh ngạc xoay người lại, vừa vặn đối mặt với Long Tử Nghị, kích động muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện lui lại không được. Lương Anh đã dựng hẳn vào bên cạnh bàn bếp rồi. Tử Nghị, người có bạn gái chưa? Gọn gàng dứt khoát hỏi. Long Tử Nghị hơi hơi ngẩng đầu lên, khoảng cách gần như thế làm cho anh phát hiện nam nhân này còn rất cao. Chưa có. Không rõ vì sao Long Tử Nghị lại hỏi tới vấn đề này, nhưng khoảng cách có chút mờ ám của hai người làm cho anh căn bản không thể nghĩ được điều gì. Hôm nay Long Tử Nghị thực khác thường, vốn nghĩ do cô uống rượu, như hiện tại xem ra không phải. Đồng tử của Long Tử Nghị rất bình tĩnh, như muốn tính kế gì đó, dị thường sáng ngời. Như vậy, Ôn tiên sinh nguyện ý là bạn trai của ta chứ? Thanh âm của Long Tư Nghị rất nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net